17. Mười hạnh trở ngại. Chỗ nhất tâm đều bình đẳng, thể tánh không hai. Chúng sanh tuy bị trói buộc trong nghiệp thức, nhưng đâu không có chí ra khỏi cõi trần. Nhưng vì vừa muốn đến đạo, cảnh ma ngăn ngang, chạy theo việc mà mất tâm, muôn việc thiện đều tan hết. Thành ít hư nhiều, có được cũng hoàn không, huống hồ lòng ham muốn thúc bách. Việc sanh tử đổ dời, muốn được thành công, vẫn lùi lại chỗ cũ. Vì thế, Đức Như Lai ở trong ba A Tăng kỳ kiếp, bỏ vô số đầu mắt tủy não, vợ con, thành nước, thân thể tay chân, giữ giới nhẫn nhục tinh tấn, phụng sự tri thức, chẳng tiếc thân mạng, tu hành các đạo phẩm, thực hành các pháp môn, do các chướng ngại này làm tâm lui sụp. Nếu chúng ta không biết điều chướng ngại để tránh, một ngày nào đó khi chúng ta mất, chướng ngại theo mình đâu chẳng phải là điều thương tâm sao? Chúng ta ngày nay là con Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nếu chúng ta không vượt qua các thứ trở ngại trên đường tu và làm cho chúng sanh pháp giới sau này mất đi con mắt huệ, không khác gì tự cắt thân mình. Vì thế, chúng tôi y theo kinh sáng lập 10 thứ hạnh trở ngại, gọi là 10 thứ hạnh không mong cầu. Hành giả tuy không muốn mình bị trở ngại, chỉ vì khi trong giai đoạn tu hành hoặc khi bất đắc dĩ có tất cả chướng ngại hiện ra, tuy thân tâm ta ở chỗ chướng ngại mà các ma và các cảnh chướng ngại không thể làm hại và không thể chướng ngại hành giả. Dĩ như vàng và lửa cùng một lò, lửa tuy đốt vàng mà vàng được thành đồ. 10 thứ hạnh đại ngại được kể như sau. 1. Nhớ thân không mong cầu không có bệnh. 2. Xử thế không mong được dễ. 3. Xét tâm không cầu không chứng. 4. Lập hạnh không cầu không ma. 5. Mưu sự không mong dễ thành. 6. Giao tình không mong lợi cho mình. 7. Đối với người không cầu thuận lợi. 8. Ban đức không cầu báo đáp. 9. Thế lợi không mong được phần. 10. Bị oan không cần bày giải. 10 thứ hạnh đại ngại này gồm tất cả chướng ngại, chỉ người thượng trí mới có thể gánh vác, người bậc hạ bậc trung không dám hy vọng. Nếu có người nghe 10 hạnh không mong cầu này, ở trong các thứ chướng ngại, mỗi thứ đều có thể soi xét giác ngộ, xét tự thân mình để hợp đạo, gìn giữ không mất, thời có thể vào các cảnh ma, không bị bọn ma làm tâm mình thối chuyển. Dù trải qua sắc thinh, cũng không bị sắc thinh làm rối loạn ý chí. Cho đến các cảnh thương ghét danh lợi trong trường nhân ngã được mất. Trong lúc ấy, tâm ta đã ở trong trở ngại, thì các cái trở ngại kia đâu thể làm ngại được ta. Nếu ở chỗ trở ngại mà không bị ngại, thì với việc hành đạo cũng có thể thẳng tiến. Huống gì người tự nhiên được cảnh vô ngại, thì việc hành đạo làm sao chẳng tiến tới được. Dĩ như cây ở bờ cao, tuy gặp trời hạn lâu như thiêu đốt, vẫn không đổi vẻ xanh tươi. Huống chi mưa móc dầm về, lại ở vào 3 tháng mùa xuân, đâu chẳng tươi tốt, sum xuê, vượt bậc ư. Như người có chút trở ngại vì một căn thiếu kém, việc vận dụng tuy hơi khó, nhưng vì cầu kế sống, họ cũng có đủ khéo léo để thực hành. Người cầu đạo nếu được phương kế giải thoát, thì lòng cầu đạo tha thiết, đâu có thể vì trở ngại mà không thể hành đạo ư. Nên biết rằng các chướng ngại này là bậc thiện tri thức cho tất cả chúng sanh, cũng là phước điền giúp hộ chúng sanh, có thể nhờ đây mà được lửu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. Đối với thế gian, tất cả cao lương mỹ vị, kim cương, châu ngọc, tất cả châu báu cũng không bằng 10 hạnh này. Vì nếu không thông việc trở ngại, thì việc không trở ngại lại thành trở ngại. Vì sao? Vì thân không mong cầu không bệnh, thân không bệnh thì tham dục dễ sanh. Sự thế không mong được dễ, sự thế không khó, lòng kiêu sa chắc khởi. Xét tâm không cầu không chướng, tâm không chướng thì chỗ học vượt bậc. lập hạnh không cầu không ma, lập hạnh không ma thì thệ nguyện không bền chắc. Mưu sự không mong dễ thành, mưu sự dễ thành thì lòng sanh khinh mạng. Giao tình không mong lợi mình, giao tình lợi mình thì thiếu mất đạo nghĩa. Đối người không cầu thuận lợi, đối người thuận lợi thì trong lòng tự khoe. Bàn đức không cầu báo đáp, bàn đức mong báo đáp thì ý có mưu đồ. Thế lợi không mong được phần, nếu mong được phần thì lòng si ác động. Bị oan không cần bày giải, nếu bày giải thì nhân ngã chưa quên. Hiểu được nghĩa này, thời biết đạo của mười vô ngại thường sanh ra lỗi lầm như thế. Hiểu được điều này rõ ràng, đây là điều không tốt, cũng là nhân duyên chứng đạo. Vì sao? Vì tham dục sanh thì phá giới thối đạo, lòng kiêu sa khởi thì khi lấn tất cả, học dược bậc thì chưa được nói được, nguyện không bền thì chưa chứng nói chứng. Chí khinh mạng chắc nói mình có tài, quyến đạo nghĩa chắc thường thay lỗi người. Trong lòng tự khoe thời chấp ta là đúng, có ý mưu đồ thì ắt muốn phô bày khư danh. Tâm si động ắt ham lợi hại mình, còn nhân ngã ắt oán hận sanh nhiều. Đây là 10 thứ lỗi lầm từ nơi vọng tưởng phàm phu sanh ra, tất cả đều gọi là tà kiến, lần lượt sanh khởi ra vô lượng ác pháp, đầy cõi hư không, chắc chắn làm cho chúng sanh bị đọa vào địa ngục, đâu nên không sanh lòng cẩn thận. Nếu người nhận ra cảnh ngại này, biết nhân duyên bệnh, hiểu tánh bệnh vốn không thì bệnh không thể làm não loạn được. Hiểu được cảnh giới hoạn nạn, thể của hoạn nạn vốn từ vọng tưởng, thì hoạn nạn không thể làm hại. Biết chướng không có gốc rễ thì chướng tự diệt, chướng không làm ngăn ngại. Thấu rõ ma là do vọng mà có, xét cho kỹ, ma không có gốc rễ thì ma làm sao nhiễu loạn được. Lượng về sự là tùy tâm, hành sự là theo nghiệp, nên sự không đủ khả năng dẫn nghiệp. Xét về tình thì có nguyên nhân, nên tình không thể cưỡng ép, vì tình hệ thuộc theo duyên. Người giác ngộ sự thế phải quán người thường làm theo vọng, truyền theo sự thù đáp. Biết được đức không có tánh thật, chiếu đức đều vô thường, chính đức cũng không phải là thật. Cái lợi ở đời vốn không, người muốn lợi nên sanh phiền não, thế lợi đừng mong cầu. Gặp việc oan ức phải nhẫn nhục, nhịn được việc oan ức là đức tánh khiêm cung, thì oan ức nào hại ta được. Vì thế các bậc thánh dạy người lấy bệnh khổ làm thuốc hay, lấy hoạn nạn làm giải thoát, lấy chướng ngại làm tiêu diêu, lấy bọn ma làm bạn pháp, lấy việc khó làm an lạc, lấy giao tình tệ hại làm tư lương, lấy người chống đối làm giường rừng, lấy việc bố thí đức làm đôi dép rách, lấy ích lợi làm giàu sang, lấy chịu oan ức làm phương pháp tu hành. Nếu được như thế, thời ở chỗ trở ngại lại thành thông, muốn cầu được thông trái lại bị trở ngại. Người khéo áp dụng thì đối với chướng ngại này đều thành cảnh giới màu nhiệm. Nên chỗ được và mất là tự mình không thể không biết, chỉ vì những người thực hành ở trong đó mà sanh ra lấy bỏ. Vì thế, Đức Như Lai của chúng ta ở trong chỗ chướng ngại mà được đạo Bồ Đề như ương quật Ma La cố tâm giết Phật, bọn Đề Bà Đạt Đa dùng voi say lăn đá hại Phật, nhưng Phật cho rằng đó là các hàng tri thức giúp Phật mau thành chánh giác, và Ngài thọ ký cho các vị ấy sau này sẽ thành Phật. Chúng ta đâu không lấy cái nghịch kia mà làm cái thuận của ta, lấy cái quỷ bán kia mà làm thành tựu của ta. Huống chi thời nay nhằm thời mạt pháp, đời ác lẫy lừng, việc người khác thường, nên đối với người học đạo làm sao không có chướng ngại. Thời nay, nếu trước không ở chỗ trở ngại, thời khi trở ngại đến không thể đối phó, làm cho vật rất quý báu của đấng Pháp Vương do đây mà bị mất, đâu chẳng đáng tiếc lắm ư? Đây là những lời xuất phát từ đáy lòng, chúng tôi y theo kinh gắn thuật chỗ hiểu của mình, Nếu vị nào nghe được ý nghĩa ở đây, khi gặp chướng ngại hiện tiền mà có thể dũng mãnh tinh tấn hành đạo, thì có thể gọi là đạt được ý chỉ mong muốn. Mười tám. Hiển bày các nghĩa. Niệm Phật Tam Muội có tên là Nhất Hạnh Tam Muội, vì người thực hành kia đã hiểu ý chỉ một cách sâu xa, có thể trì được nhất tâm, chỉ niệm cõi kia, chỉ nhớ Đức Phật kia, biết thân và cõi không hai. Hiểu rõ, nhớ, niệm là một, nên có tên là Nhất Hạnh. Tuy nói chỉ có một hạnh, nhưng phải dùng các pháp thế gian và xuất thế gian, vô lượng công đức kia dùng làm trợ đạo, thì việc giảng sanh mới mau thành tựu. Vì thế, tất cả các hạnh đều tu đường thẳng tịnh độ, không có một đường tẻ nào, nên gọi là nhất hạnh. Như các dòng sông chảy về biển, đồng được tên của biển, muôn thiện đồng về gọi là nhất hạnh. Vì nghĩa này nên tất cả các pháp như tứ niệm xứ, tứ chánh cần, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo, tứ hoằng, lục độ đều là hành tu tịnh độ. Cho đến các việc thiện nhỏ như sợi tơ và tán tâm niệm Phật, hoặc một lần xưng danh hiệu Phật, hoặc đưa một tay, hoặc lễ một lễ, hoặc khen một lời, hoặc một lần chiêm ngưỡng. Cho đến hoặc dâng một nén hương, một bát nước, một cành hoa, một ngọn đèn, một món cúng dường, hoặc một niệm tu tập cho đến 10 niệm, hoặc phát khởi một lần bố thí, một lần giữ giới, một lần nhẫn nhục, một lần thiền định trí lực, tất cả thiện căn hồi hướng cực lạc, nguyện gắng sức giữ, tuy có chậm hoặc mau đều được giảng sanh. Trong kinh có thí dụ, xưa có người dùng một giọt nước nhỏ vào biển lớn. Nguyện giọt nước không hoại không mất, không đổi không khô, tuy trải qua nhiều kiếp cũng còn giữ nguồn gốc là nước. Người kia trải qua nhiều kiếp trở lại lấy giọt nước vẫn còn nguyên không mất. Người niệm Phật cũng vậy, dùng chút ít căn lành hồi hướng cực lạc, như giữ giọt nước trong bể cá. Tuy trải qua nhiều đời căn lành ấy không mất, chắc chắn được giảng sanh, không còn gì nghi ngại. Vì thế, đại thừa, tiểu thừa, tán tâm định thiện, sự tưởng quán huệ đều gọi là nhất hạnh, tất cả đều được giảng sanh, duy trừ chủng tánh ngoại đạo. Nên nói, chỉ nói quyết tâm chắc không còn gì để lo ngại. Nên kinh Pháp Hoa nói, một lần xưng Nam Mô Phật đều đã thành Phật đạo, thật khá đáng tin. Nếu có người nhân tu chưa phát khởi, thiền hạnh chưa lập chí, thân tâm chưa gội rửa, tham sân phiền não, mà muốn có được cảm ứng như trên không thể có được. Vì thế, Đức Thích Ca Thế Tôn, một đời thuyết giáo dạy vô lượng tam muội, vô lượng giải thoát, vô lượng hành nguyện, tổng trì tương ưng vô lượng pháp môn, chỉ có một môn niệm Phật bao gồm đầy đủ tất cả không còn sót. Như biển cả kia thâu nạp hết các dòng sông chảy về mà biển không tăng giảm. Như hạt bảo châu như ý đặt ở trên tràng lao, tự nó làm đầy đủ tất cả nguyện cầu của chúng sanh, thể không thiếu giảm. Tam muội bảo dương này có khả năng bao gồm hết các tam muội, có khả năng làm đầy đủ các điều mong muốn như châu như ý kia. Đức Như Lai của chúng ta đem tam muội này dạy bảo khắp các hội. Trong các hội, những kẻ sĩ thuộc hàng đại căn như Văn Thù Phổ Hiền cùng các bậc thánh hiền trong tam thừa, trời rồng bát bộ đều hết lòng quy tín. Đến khi pháp tam muội này truyền sang Trung Hoa, có bậc đại chí ở Lô Sơn hoàn truyền giáo huấn, người tin và thực hành nhiều vô kể. Mọi người đều khen ngợi pháp tam muội này là toàn mỹ. Từ Phật nhập diệt đến nay hơn 2.000 mấy trăm năm, người tu tam muội này có các bậc thánh hiền, cao tăng, cư sĩ, nho sĩ, nông công thương, nô tỳ, huỳnh môn, hoặc tự thực hành và khuyên người thực hành, hoặc viết văn làm lời thệ nguyện, trọng pháp như của báu, kính thân mạng như di trần, gặp nạn không sợ, gặp chết không lo, quên mình lập hạnh, gắng hết sức mình tu hành. Tam muội này nhiều vô số kể. Hoặc có người thấy tu rồi tùy hỷ, hoặc có người tin nhận quy y, cho đến có người quyết thực hành đến trọn đời, số đó rất nhiều. Dù có những người dụ dự, bán tính bán nghi, còn được sanh về biên địa Nghi Thành ở cõi Cực Lạc, huống là những hành giả chánh tín thực hành từ trước đến nay nhiều không bút mực nào chép hết. Đối với các pháp tự lực, riêng tu đạo phẩm, chỉ nhờ vào năng lực tự tâm, đa số thường bị tai hại thối chuyển hoặc bị ma quấy phá. Chỉ có pháp tu tam muội này nương nhờ vào sức Phật, người tu chắc thành tựu, không bị nghiệp ma vĩnh viễn không thối chuyển. Lại nữa, tam muội này người tu không bị các hoạn nạn thiên tai nhân họa như nước lửa trộm cắp, người ác gia hại, hoặc hổ lang thú dữ trùng thư ủy mị yêu tinh, những việc không tốt không thể xảy đến, và cũng không bị các thứ dịch lệ thương hàn, các thứ bệnh không thể làm não hại. Như người hạnh nguyện không thiếu đều có thể thoát khỏi, còn người chạy theo danh dự lợi dưỡng, lời ngon tiếng ngọt, lòng vẫn còn giữ tham sân si. Tuy có sức Phật gia trì, nhưng tự người ấy tạo nhiều lỗi lầm, nên Phật dù đại từ bi cũng không thể cứu. Hành giả luôn luôn phải tin sâu và tinh tấn mới phá được các ma. Nếu khởi một niệm lơ là, chắc bị ma cướp đoạt. Những thứ ma nhỏ này chỉ hại những kẻ lòng tin cạn, tham sân làm mất chánh niệm. Nếu người tinh tấn mãnh liệt như lửa đốt sắt, gặp nước làm sắt cứng hơn. Vì thế, hành giả nếu bị ma khảo mà tinh tấn được, thì không những chỉ thân này an lạc, mà còn được tam muội thành tựu, được nhân thiên hỗ trợ, lâm chung chánh niệm giảng sanh. Người được giảng sanh thụy ứng chẳng phải một, hoặc thiên nhạc trỗi trên không, hoặc hương lạ đầy nhà, hoặc ánh sáng chiếu thân, hoặc tòa báu hiện tiền, hoặc Phật A-di-đà tự đến đưa tay tiếp dẫn, hoặc Bồ-Tát cầm đài sen trao tay tiếp dẫn, cho đến dự biết giờ khắc giảng sanh, chánh niệm hiện tiền, các chứng tiêu tan, tự mình tắm gội ngồi kiết già, hội chúng thuyết pháp, xoa tay cáo biệt, hoặc khuyên người tiến tu đạo nghiệp, hoặc viết kệ, ném bút, chắp tay mà tịch. Hoặc sau khi lâm chung, thân thể như sóng, răng xương quyện lại, thành hạt châu đốt mãi không cháy. Ánh sáng hực hở khác thường, tỏa ra năm màu, phóng giọt trên không, xoay vòng chẳng tan, khói lửa vừa nhóm xá lợi thành châu. Đó là những điềm lành mà mọi người thường thấy. Nếu lúc bình thời không chắc thật tu hành, chánh niệm minh bạch, gắng hết sức tinh tấn, thì đâu có thể cảm được thụy ứng như thế. Đời nay, có người tu mà không công hiệu, bởi vì họ lòng tin cạn cợt, nhân lành chẳng thật, chưa từng lập hạnh trước muốn được người biết. Trong lòng thì tự khoe, bên ngoài thì muốn hiển bày chỗ chí diệu để được người cung kính cúng dường. Còn tự nói mình có chỗ sở đắc, thậm chí nó được thấy tịnh cảnh hoặc thấy tiểu cảnh và trong mộng có tướng lành, chưa biết phải quấy, liềm dội khoe khoang. Những người này là bạn của ma, lui sụp hạnh nguyện, bị chạy theo đường khổ sanh tử, cần phải cẩn thận. Tuy hành giả có đạo tràng trì tụng, sám nguyện nghi thức, không được bị người sai sử làm hành giả tu hành bất đắc dĩ. Đặc biệt chỉ làm theo hình thức lộ liễu bên ngoài, làm cho quán hạnh bên trong bị bại hoại. Hành giả cần biết rõ việc ấy và xét kỹ, âm thầm, thành thật, tự thực hành. Trong lòng luôn luôn cảm thấy xấu hổ, đừng phô bày đức hạnh của mình, cho đến khi trở về nơi trụ xứ, cũng không bị hai thứ ma thái quá và bất cập làm mê hoặc. Trong lúc tu hành, có các thứ chướng đời trước muốn được dứt, cần phải sám hối, đến khi thấy hảo tướng. Như mình không được thấy hảo tướng, không chứ nhóm được công đức, thì việc thực hành chưa hiệu nghiệm đầy đủ. Vì thế, Huệ Viễn Đại Sư ba lần thấy Phật, Bình Nhật chưa từng nói cho người nghe, chỉ đến khi lâm chung mới nói, thật rất thâm diệu. Tam muội này thể tánh tròn đầy, nên chỗ giải cũng rộng lớn, chỗ thực hành cũng phải tế nhị đầy đủ, xa rời lỗi lầm. dù chỉ có chút lỗi lầm cũng phải lo sợ ngăn trừ. Nên biết, tam muội này không phải chỉ cho các bậc đại thừa thực hành, mà còn bao gồm cả tiểu thừa. Hàng tiểu thừa hướng về đại thừa, việc tu không có gì phân biệt, chỉ cần hướng thượng là đủ. Kinh nói, hiếu dưỡng cha mẹ, tôn thờ sư trưởng, lòng từ không giết hại, tu mười nghiệp lành, thọ trì tam quy, đầy đủ các giới, không phạm oai nghi, phát tâm bồ đề, tin sâu lý nhân quả, đọc tụng kinh điển đại thừa, khuyến tấn hành giả. Mỗi câu trên đây là một phương pháp thực hành từ thấp lên cao. Người xưa đều có phương pháp dạy hành thiện như phải có lòng tốt giúp người, không được khoe khoang, dụng tâm thanh nhã, tụng kinh đại thừa, hiểu nghĩa thứ nhất, gần gũi bạn lành, thưa hỏi với bậc tiên giác, chẳng chấp chỗ thấy của mình, chẳng khoe chỗ hay của mình, chí thường nhẫn nhục. Việc làm đều theo kinh, nghe học chánh pháp, không chê phạm tăng ni. Dứt hết các tạp thiện ở đời, chẳng tham danh lợi, xa lìa bọn tà ác, xử việc rất trang thành, nhận lỗi về mình. Răng về lời nói, một lòng chẳng loạn, xem người như Phật, bỏ hết nghề hay, chỉ mong giảng sanh. Giữ thân thanh tịnh, vô lượng các việc hành thiện vừa kể ở trên, cần phải tu tập chánh đạo, dứt hẳn các thứ nhiễm ở đời, nhất là hai cảnh ưa ghét. Không làm các điều ác, giữ tâm như nhất, chắc được giảng sanh. Công ấy rất lớn, không thể thuật hết. Cho nên, trong pháp tu tam muội này, nhiều người tu âm thầm, thành công rất cao mà không cần nêu tên. Người tu pháp này được sanh về cõi cực lạc nhiều không thể kể xiết. Có thể nói, những truyền ký còn ghi lại chỉ là giọt nước so với biển cả mà thôi. Người nào y theo lời dạy của Phật, tu theo hành này, còn có thể lợi ích vô lượng chúng sinh, nhiều quan nghiệp, hà huống cha mẹ, thầy bạn, quyến thuộc, đồng đạo, anh chị em, hoạn nạn hàng ngày, oan gia cựu địch đều được giải tỏa. Nên biết, hành giả tu hạnh này, các ân đều trả, các oán đều giải. Vì thế, cần phải một lòng nhớ niệm Phật A-di-đà và hai đại sĩ. Cảnh giới ấy rất sâu xa, đối với người ở trong biển khổ khó được thân cận, khó được nhớ niệm. Vì sao? Vì người từng nhớ niệm liền được giải thoát, nghe tên còn khó, huống là được thân cận. Trong kinh nói, nếu thiện nam và thiện nữ nào chỉ được nghe danh hiệu Phật và hai vị Bồ Tát sẽ trừ được tội sanh tử trong vô lượng kiếp, huống chi là nhớ niệm. Nếu thấy người niệm Phật, phải biết người này là hoa phấn đà lợi trong loài người. Đức Quán Thế Âm và Đại Thế Chí là bạn tốt, đang ở trong đạo tràng, sống trong nhà chư Phật. Cho nên, mười phương Như Lai hiện tướng lưỡi rộng dài, ân cần khuyên bảo, giáo chủ cõi Ta Bà hết lời dặn dò, xác định chúng sanh trong đời ngũ trược, tu theo pháp niệm Phật này, chắc chắn được thoát sinh tử. Vì sao? Vì chúng sanh trong đời ngũ trược, thân và tâm đều khổ, lấy khổ làm mạng sống, bức bách như lửa cháy nước sôi, mà Phật đặc biệt đối với cõi khổ, mở lòng từ bi rất lớn, nên hợp mọi căn cơ, như nước lặng, nguyệt hiện, cảm và ứng hợp nhau. Vì thế, Đức Thế Tôn từ khi mới thành chánh giác đến lúc vào Niết Bàn, không nói hai lời. Trong lúc thuyết pháp, trước từ hội Hoa Nghiêm, cuối cùng ở đạo tràng Pháp Hoa, lời vàng tuyên thuyết, xưng tán không cùng. Trong các pháp hội, có những bậc sĩ chí cao, lòng lớn, thừa tiếp ý chỉ Phật, đều phát nguyện cầu sanh, huống chi chúng ta ở vào đời mạt Pháp, lại thuộc hàng căn độn, nổi trôi trong sanh tử. Biết được pháp tu này cần phải ghi lòng để dạ. Đây là nguyện lực Phật A-di-đà không bao giờ dứt. Ở đời thiếu gì người biết, các bậc thánh nhân đề xướng trước tiên. Các bậc hiền tiếp nối theo sau đó, tự nhiên phổ biến khắp mười phương ba đời, thấm nhuần trong sáu đường bốn loài, đâu phải chỉ ở trong loài người. Thiên thần tu tập, quỷ vật thuận tùng, hoặc người hoặc phi nhân thấy đều khen ngợi, chép các việc tu hành đầy dẫy ở trong sách vở, chứa đầy hải tạng ở Long Cung, truyền bá khắp nhân gian thiên thượng đều biết, gốc sâu rễ chắc phù hợp các cơ đều do nguyện lực Phật A-di-đà mà tạo thành tam muội. Phật dạy, cuối cùng đời ác, pháp ta diệt hết, chỉ còn giáo điển tu tịnh độ này lưu lại vài trăm năm để độ các loài. Vì thế, pháp tu tam muội này đâu chẳng phải là lời dạy tha thiết sau cùng. Có một con chim cù dục tên Bát Bát, tuy là bị đọa làm thân súc sinh thuộc loài ngu si vọng tưởng, vì học nói theo tiếng người và theo người niệm Phật, được nương nhờ sức tam muội, khi chôn lưỡi còn trổ đóa hoa sen. Huống chi chúng ta là người mà không bằng loài súc sanh, há chẳng xấu hổ ư? Tôi tức Diệu Khấu sinh vào thời mạt pháp, nên căn cơ cạn cợt, nghi hoặc chẳng tin, lại bị dị kiến tà giải đều chấp trước chẳng đồng, quyến dụ sai sử, làm cho việc thực hành chánh hạnh phần nhiều bị hoạt loạn, nên thương cảm trong lòng không bao giờ dứt. Vì thế chúng tôi tập hợp các văn tịnh độ, thiền giáo và các kinh điển, lựa lấy những nghĩa cốt yếu màu nhiệm thuật thành niệm Phật trực chỉ này, lưu truyền thế gian, mục đích phá tà hiện chánh, khắp nguyện chúng sanh trong pháp giới đối với thuyết này vừa nghe liền hiểu, tỏ ngộ chân tâm, biết được y chánh Phật A Di Đà ở tại Tây Phương, rõ y chánh ở Tây Phương không rời bản tánh, tất cả hàm thức đều được giảng sanh đồng về chính phẩm. Lại nguyện các bậc cao minh không tiếc từ bi, thấy người chưa ngộ y theo pháp này chỉ bảo, gặp người mê muội cũng tùy theo căn bệnh cho thuốc, chia chẻ chỗ nhiệm màu, hết lòng bày tỏ. Nếu người nào có một niệm tin hiểu thì hạnh nguyện chắc thành, giảng sanh có kỳ, công đức không thể nói hết. Dù có người cố chấp, lòng tin ưa chẳng sâu, chỉ cần một câu vào, hồn liền thành hạt giống, lần lượt lợi ích không hết không cùng, công đức khuyên bảo thật là rất lớn. Nếu người không có lòng kiêu mạn, khi không vọng tùy theo phương pháp chính yếu này dạy người không biết mỏi mệt, dù tự mình không thực hành tức là tự mình đã làm, dù tự mình chưa học tức là đã học. Vì sao? Vì một tướng pháp giới không có mình và người dạy. Xưa có một người trong đời chưa từng tu hành, chỉ có hai lần dùng tâm bình đẳng nhất tâm mở hội khuyên người cùng niệm Phật, khi mạng chung cũng được giảng sanh. Việc này có chép rõ ràng trong sách vở tịnh độ. Nên biết rằng người phát tâm từ bi là có tướng nhiếp thọ, khuyên người niệm Phật làm họ được nhiều lợi lành, khuyên mỗi lúc mỗi nhiều người ấy trở thành sứ giả của đấng pháp dương, nên không thể chấp cho mình không có thời gian tu hành. Vì thế tam muội sâu xa, pháp môn rộng lớn, việc làm lợi ích làm sao nói hết.